Trần Thiên Minh chính xác nói nho nhỏ các ngươi này đoạn thời gian trước khôi phục nguyên khí đi sao, đặc biệt chờ các ngươi bị thương cái kia chút kim bài sát thủ khôi phục lại như vậy, thực lực của các ngươi mới có thể tăng nhiều. Giống hôm nay này đó thần bí hắc y nhân võ công của bọn hắn rất cao, các ngươi không là đối thủ của bọn họ. Hừ, chúng ta kim bài sát thủ bị thương không là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Lộ tiểu tiểu tức giận về phía Trần Thiên Minh vứt một cái vệ sinh mắt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta lúc ấy là các ngươi giết ta, may mắn ta không có giết chết bọn họ, bằng không các ngươi tổ chức thật là nguyên khí đại thương. Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia chút thần bí hắc y nhân là ai? Là bối gia người sao? Lộ tiểu tiểu lo lắng hỏi. Nếu bọn họ là bối gia chính là thủ hạ vậy thì thật là đáng sợ. Trần Thiên Minh lắc đầu đem trước kia tại Hoa Sơn chuyện phát sinh chuyện nói cho Lộ tiểu tiểu. Những hắc y nhân này là lão A người của tổ chức. Lộ tiểu tiểu cau mày nói, nói như vậy bối gia cùng lão A tổ chức có liên hệ về sau chúng ta muốn tìm bối gia phiền toái tự không dễ dàng. Là Trần Thiên Minh gật gật đầu, cho nên ta mới cho các ngươi trước tiên nghỉ ngơi chỉnh một đoạn thời gian, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta không phải quân tử. Lộ tiểu tiểu tức giận nói. Tức giận về tức giận, Lộ tiểu tiểu hay thầm suy nghĩ, nghe Trần Thiên Minh nói như vậy bối gia bây giờ là động nguy hay kép. Tất cả kim bài sát thủ khôi phục nói sau ai đều tự trách mình vô ích, võ công không có Trần Thiên Minh cao sau. Này mình muốn gia tăng luyện công mới được. Lộ tiểu tiểu thích tại tiểu hồng trong túc xá còn có khác một nguyên nhân, nơi đó có gian phòng của mình đóng cửa lại là có thể luyện công. Trước đây sinh trong biệt thự Diệp Đại Vĩ cao hướng địa đối tiên sinh kể ra chuyện tối ngày hôm qua, chuyện tiên sinh cái này bối gia có thể nói là bị chúng ta đã khống chế ha. Hả? Gia tê quy quy cơn ca hơn a cơn tình huống như thế nào? Tiên sinh cười nói. Chính mình không có nhìn lầm người. Lấy Diệp Đại Vĩ nhỏ như vậy người đối phó Lục đại gia tộc quả nhiên là không có sai. Chỉ là đáng tiếc lúc ấy bởi vì Trần Thiên Minh xuất hiện không có đem nhà cái cấp khống chế. Được. Hiện tại đã nghe chúng ta nói gia tộc có Mạnh gia cùng với bối gia Tào gia hòa Vang gia đã theo ta hợp tác, đến lúc đó ta tái cho bọn hắn hạ điểm mãnh liệt thuốc tự có khống chế ở Sử gia. Vấn đề không lớn, Sử thống là một cái phế vật háo sắc như mệnh, đến lúc đó ta dụng điểm thủ đoạn là có thể khống chế hắn. Diệp Đại Vĩ dương dương tự đắc nói. Tiên sinh nói kia nhà cái đâu? Diệp Đại Vĩ biểu tình biến một lần, hắn ngượng ngùng nói nhà cái hiện tại cùng Trần Thiên Minh trực thuộc cùng một chỗ, hơn nữa Trần Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng đã ở bơ tiết kiệm đặt chân, chúng ta sẽ đối giao nhà cái là có chút khó. Thanh, thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Tiên sinh có điểm tức giận nói. Đại Vĩ ngươi có thể sẽ tìm nhà cái một vài đệ tử xuống tay, còn lại ý tưởng xử lý nhà cái gia tộc người giám hộ. Trang bá tiếp theo tái giết chết Trang Phỉ Phỉ. Hắc hắc, nhà cái quyền khống chế không phải lại đã này nhà cái tử đệ trên tay sao? Như vậy gián tiếp cũng là chúng ta khống chế. Tiên sinh lời nói thật sự là để cho ta đại mộng sơ tỉnh, ta ngựa trên an bài nhân thủ đi làm. Dẹp. Đại Vĩ sốt ruột nói. Đại Vĩ dục tốc bất đạt, hiện tại nhà cái phòng thủ nhất định rất cấp bách cho. Nên ngươi hiện tại chỉ là công hãm có tiền đồ nhà cái đệ tử trước đường động thủ. Nếu ngươi đem cái khác ngủ ra tộc đều bản thảo ước lượng này, còn lại nhà cái còn không phải dễ như trở bàn tay. Sao? Tiên sinh cười âm hiểm. Trần Thiên Minh là bởi vì Trang Phỉ Phỉ mới giúp chiếu cố. Nếu Trang Phỉ Phỉ đã chết, hắn vốn không có lấy cớ quản Trang gia sự chuyện. Diệp Đại Vĩ giọng căm hận nói, tiên sinh, ta càng xem Trần Thiên Minh càng khí. Chúng ta khi nào thì mang theo rất nhiều nhân mã đi đem hắn xử lý? A Hảo nhiều chuyện đều là bởi vì hắn cản trở rồi biến mất thành công công. Vốn nghe nói lão bơ mang theo tổ chức vài cái võ công rất cao hảo thủ đi giết Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ tuy rằng không thể đi, nhưng nghĩ Trần Thiên Minh đã chết hắn cũng tâm quan, nhưng lại nghe được lão bơ thảm bại thiếu chút nữa cũng chưa về tin tức. Tiên sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Đại Vĩ, kỳ thật Trần Thiên Minh hiện tại đã ngăn phụ đến kế hoạch của ta, ta cũng muốn đem hắn xử lý, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. A quá mức rõ ràng chỉ biết đem tổ chức của chúng ta trước tiên bại lộ, như vậy sẽ cho chúng ta được không? Đại sự, ngươi trước nhịn một chút, Trần Thiên Minh người này sớm hay muộn đều là muốn giết. Vậy là tốt rồi, tiên sinh, ta nhất định cố gắng giúp ngươi làm việc. B. Dẹp. Đại Vĩ cao hứng nói. Ai, Đại Vĩ, ngươi thực là một nhân tài đáng tiếc bị ma vương bọn họ biến thành như vậy bằng không. Đại sự vừa thành, ta cho ngươi thường biến thiên hạ mỹ nữ. Tiên sinh cố ý nói. Diệp Đại Vĩ vừa nghe mặt đều tái rồi, đều là ma vương cùng với Thái Đông Phong. Bất quá hết thảy đều là Trần Thiên Minh khiến cho, ta nhất định sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Hảo, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua Trần Thiên Minh. Tiên sinh thấy mình họa đã đốt liền chính sắc nói, Đại Vĩ, hiện tại Trần Thiên Minh càng ngày càng lớn mạnh, ngươi chỉ có giúp ta đem sự tình làm tốt mới có thể giết được. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu, tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không lầm chuyện của ngươi. Chúng ta nhất định phải giết Trần Thiên Minh. Hiện tại Diệp Đại Vĩ đối Trần Thiên Minh hận thấu xương, chỉ cần có thể giết được Trần Thiên Minh, tiên sinh gọi hắn đi làm gì đều được. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh mới vừa ăn xong bữa sáng đem Tiểu Hồng đuổi về ký túc xá, hắn tự nhận được Hứa Bách điện thoại. Nhị cử buổi sáng tốt lành, Trần Thiên Minh cười nói. Có dặn dò gì a? Thiên Minh lần này tại Khương thị chấp hành trong nhiệm vụ hy sinh liệt sĩ vấn đề quân ủy đã nhóm rơi xuống, bọn họ tiền tử đã vào vị trí của mình. Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm cao hứng, vậy là tốt rồi, lần này hy sinh không ít đồng chí. Cái kia lái xe võ cảnh còn bị cổ đạo mới bọn họ giết, thật sự là giận điên người. Đúng rồi, nhị cử cổ đạo mới chuyện điều tra đắt như thế nào? Có hay không từ trên người hắn bắt được cái gì cá lớn đi ra? Không có. A Hứa Bách thở dài một hơi, ta nghe nước yên tĩnh bên kia nói trải qua thượng cấp lãnh đạo đồng ý mở ra cổ đạo mới tư chất nguyên liệu, ngay lúc đó trống rỗng cổ đạo mới lại là một đứa cô nhi không có thân thích bằng hữu cùng hắn có quan hệ, hai cái nước yên tĩnh nhân viên đã lẫn trốn, đoán chừng là nhận được tin tức. Ta kháo địch nhân cũng quá giảo hoạt đi, liền này a cấp hồ sơ cũng biết đắt trống rỗng. Trần Thiên Minh tức giận nói, cổ đạo mới không có khả năng là hồ nhi, nhất định là có người động tay động chân. Kỳ thật cũng chỉ có hai cái có thể, một là hồ sơ bị người động tay động chân, cổ đạo mới tại lúc tiến vào đã làm giả hồ sơ này, cổ đạo mới là tên giả của hắn, thân phận giả gã. Còn lại là cái kia tiên sinh tìm chính là thủ hạ, phần lớn là từ trong cô nhi viện thể hiện lại đây bồi dưỡng. Bất quá cổ đạo mới đều có tứ 50 tuổi, nếu như là tiên sinh trước kia bồi dưỡng được tới nói kia thuyết minh này tiên sinh đã bày ra vài thập niên. Hứa Bách lo lắng nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nhị cửu đêm qua lão A người của tổ chức xuất hiện. Trần Thiên Minh đem đêm qua bối ra chuyện phát sinh chuyện nói một lần, hắn cũng không nói đến. Điệp Hoa tổ chức chỉ nói là có một nhóm hắc y nhân cùng bối cuộc sống gia đình. Đánh nhau hắn. Vừa vặn trải qua thấy. Sau lại xuất hiện 10 thần bí hắc y nhân dường như là. Lão A người của tổ. Chức hắn vì không đã thảo kinh xà không có thải lấy vật gì hành động. Qua nửa ngày Hứa Bách mới lên tiếng xem ra bối gia cùng tiên sinh có quan hệ. A, ta hoài nghi không chỉ bối gia tiên sinh suy nghĩ khống chế toàn bộ lục đại gia, tộc, Trần Thiên. Minh kiên định nói. Nhị cử ngươi còn nhớ rõ lúc ấy nhà cái chuyện phát sinh. Chuyện sao? Ta đã thấy Trang Hùng cùng với Trang Phúc võ công của lấy bọn họ cùng với thủ hạ của bọn hắn. Không có khả năng đem Trang Niệm Quảng cấp lén lút giết. Đoán chừng là tiên sinh. Bọn họ tại phía sau màn sai sử chỉ có những người đó võ công của mới có thể cao như vậy. Thiên Minh ngươi nói đắc có đạo lý. Hứa Bách tán thành Trần Thiên Minh thuyết. Pháp. Phỏng chừng lúc ấy Trang Phúc chết đi cũng không phải tự sát mà là có người có mục đích riêng. Mà đem hắn lôi ra qua gánh tội thay Trần Thiên Minh săn trắc. Mà phía sau màn người có thể chính là tiên sinh bọn họ. Bọn họ là suy nghĩ khống chế toàn bộ lục đại gia tộc. Đúng rồi nhị cửu. Ngoại công bảo ta tra lục đại gia tộc chuyện tình phương diện này có phải hay không có bí mật gì. Phải là bất quá cụ thể ta không biết. Ta hỏi lão nhân hắn cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác lục đại gia tộc là có bí mật cho ngươi nhìn chăm chú, ngay sau đó ra là được. Hứa Bát nói, Thiên Minh ngươi hiện tại trên đầu người không ít, ngươi phái người nhìn chăm chú cấp bách lục đại gia tộc một chút, đặc biệt bối gia. Trần Thiên Minh nói này ta biết nhà cái hiện tại không có vấn đề gì, Trang Phỉ. Phỉ cơ bản là nghe ta nàng nơi đó có vấn đề gì sẽ ngựa trên nói cho ta biết. Ta vẫn là đem trọng điểm đặt ở bối ra nơi đó đi sao, nhìn có thể hay không từ trên người của bọn họ ngay lúc đó lão. A tổ chức bí mật. Đêm qua Trần Thiên Minh đã cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại phái tốt. Nhấc tay. Chuyên nhìn chăm chú bối ra. Vừa rồi Trương Ngạn Thanh còn gọi điện thoại cho hắn nói nhà cái hiện tại hơn năm tráng hán bảo hộ bối văn phú trên cơ bản là một tấc cũng không rời, nhìn mấy người kia bộ dáng biểu tình nghiêm túc đoán chừng là đeo mặt nạ da người. Bởi vậy Trần Thiên Minh càng làm cho Trương Ngạn Thanh phái người chích nhìn chầm chầm năm người kia xem bọn hắn có hay không cùng tổ chức liên hệ. Nhị cửu lão A, tổ chức những người đó đều là khuôn mặt xa lạ, bọn họ căn bản không có nhập hộ. Tịch hồ sơ ngươi nói bọn họ có thể hay không là tiên sinh thu dưỡng một vài cô nhi từ nhỏ tự huấn luyện A. Trần Thiên Minh tự hỏi. Có này khả năng, chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng võ công tài cao hơn nữa không có thức. Tình lục dục có. Thể tính là làm cho bọn họ tự cũng có thể. Hứa Bách điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh thán khí, ai không biết địch nhân hiện tại cùng lục đại gia. Trong tộc mấy gia. Tộc cùng một tuyến. Thiên Minh ngươi cần phải nhiều hơn phái người tay chú ý xuống. Đến lúc đó quốc gia sẽ không quên của ngươi. Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh lại cùng Hứa Bách hàn huyên một hồi mới treo lên điện quát hắn. Âm thầm điện. Nghĩ đến tiên sinh lực lượng rất cường đại, bọn họ dường như là ở chuẩn bị chuyện đại sự gì. Dường như. Hơn nữa tiên sinh là ai cũng là một điều bí ẩn, lấy Trần Thiên Minh đoán tiên sinh tối thiểu là quốc gia bộ trưởng đã ngoài cấp những người khác. Linh linh Trần Thiên Minh di động lại vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1333 chương nghỉ ngơi thôn gặp chuyện không may. Đệ 1333 chương nghỉ ngơi thôn gặp chuyện không may, rốt cục làm tốt ai. Nghe được di động âm thanh, Trần Thiên Minh cầm lên vừa thấy là La Kiện đánh tới. Ôi La Kiện sao? Trần Thiên Minh cười nói.